Chồng già vợ trẻ trêu nhau hàng ngày. Chương 61, chương 22.3, kết thúc cũng là bắt đầu. Góc truyện audio.com. Mẹ Trương tận tình khuyên bảo con gái. Chờ chuyện này trôi vào quên lãng rồi. Chúng ta sẽ biến bữa tiệc sinh nhật của con thành một bữa tiệc tối từ thiện. Dùng danh nghĩa của con để quyên 500 vạn làm từ thiện công ích. Con chỉ cần giả ý nói xin lỗi một tiếng thôi. Tất cả đều sẽ trở thành quá khứ. Bọn họ có muốn bắt chẹt nhà họ Trương chúng ta thì cũng không tìm thấy được nhược điểm. Nhưng làm sao Trương Giao Giao có thể cam tâm? Đôi mắt đỏ au như máu như phụt ra cả đốm lửa giận. Cho dù biết nhà họ Trương chúng ta là làm vì lợi ích trước mắt. Nhưng muốn con xin lỗi tiện nhân Giang Mộng Nhàn kia. Con thật sự không làm được. Con không làm được. Cô ta ôm mẹ Trương khóc như hoa lê đẫm mưa. Trương Trạch Thiên đứng bên cạnh nhìn. Bàn tay nắm chặt rồi lại thả lỏng. Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần. Giang Mộng Nhàn. Cô hận tôi. Cho nên muốn trả thù tôi. Cô cho là làm như vậy là có thể trả thù được tôi sao? Không. Cô cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Một con cờ đầy bi ai. Nhưng trong đầu Trương Trạch Thiên vẫn thủy chung không quên được dáng vẻ kiều diễm như hoa kia của Giang Mộng Nhàn. Cô giống như thuốc phiện vậy. Khiến anh ta phải mê muội. Khiến anh ta lại muốn một lần nữa có được cô. Cuối cùng, Trương Giao Giao vẫn phải thỏa hiệp. Bỏ qua cho việc chống án. Đăng bài xin lỗi Giang Mộng Nhàn. Hơn nữa còn bồi thường cho cô 500 vạn. Trương Giao Giao thừa nhận mình hãm hại vu oan cho Giang Mộng Nhàn là mang thai hơn nữa còn thiếu chút nữa làm hại cô bị hủy hết tiền đồ. Cả đại học kinh đô khắp nơi đều tràn ngập tiếng bàn tán. Đám con em quý tộc, con cháu nhà giàu có này đều coi trọng nhất là thể diện. Mặt mũi nhà họ Trương bọn họ tựa như bị người lập tức táng cho một cái bạt tai đau điếng. Tất cả con em dòng chính của Trương Thị tại đại học ở Kinh Đô đều không còn mặt mũi mà gặp người. Lại thêm gần đây trường học luôn nằm chê y đầu báo. Cộng với thân phận đặc biệt của nhà họ Trương. Khiến cho đám kẻ thù của nhà họ Trương được một phen hả hê không ngừng bỏ đá xuống giếng. Nhà họ Trương lập tức gánh chê y lưng vô số tiếng xấu. Nhưng cũng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Nhà họ Trương rất nhanh đã áp dụng các biện pháp quan hệ xã hội. Vốn là thuê thủy quân lên mạng xoay chuyển hướng dư luận. Dùng sức chuyển đề tài. Đặc biệt còn nhấn mạnh lúc đó Trương Giao Giao vẫn còn đang là vị thành niên chưa suy nghĩ chín chắn. Thiên phú của Trương Giao Giao cũng coi như là không tệ. Từ nhỏ đã là tinh anh trong ngành giáo du C. Thành tích cũng không tệ. Hơn nữa còn từng lấy được giải thưởng lớn tại cuộc thi độc tấu piano. Nghỉ hè còn đến ba quốc gia tại châu Phi làm công ích. Tất cả đều nhanh chóng giúp cô ta tẩy trắng thành một học sinh đáng yêu tốt bụng xuất sắc không dành chuyện đời. Bởi vì còn trẻ không hiểu chuyện. Cho nên không nghĩ tới mở miệng nói một câu bông đùa giữa bạn bè với nhau mà lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Cha mẹ Trương Giao Giao người cầm quyền Trương Thị chính thức tuyên bố xin lỗi xã hội. Bày tỏ mình không dạy dỗ tốt con cái. Bằng lòng bỏ ra khoản tiền lớn là 500 vạn để làm từ thiện. Chuộc tội thay cho con gái. Về phía trường học, cũng sẽ vì lúc trước Trương Giao Giao còn là vị thành niên mà không tiến hành xử phạt cô ta. Chỉ hạ một học phần coi như là trừng phạt tượng trưng. Nếu kỳ sau cô ta cố gắng học tập thì học phần này sẽ nhanh chóng được bổ sung lại thôi. Tất cả cứ thế trôi qua. Nhưng có vẻ như mới chỉ là bắt đầu. Cách Trương.